Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 178, vương giả thủ hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên tố sinh mệnh thường thường là nguyên tố cơ sở vô ý thức tụ tập, bọn họ nhìn như không khác sinh mệnh phổ thông chút nào, nhưng trên thực tế lại chênh lệch cực lớn. Nguyên tố sinh vật đê dai vốn không có tình cảm, cũng không có ý thức, còn nguyên tố sinh vật lại hoàn toàn trái ngược, vừa có tình cảm vừa có trí tuệ, thậm chí có cả hình thái nhân loại và năng lực sinh dục, cầm đoan quảng cáo, đảm bảo chất lượng. Do kết cấu khác biệt trên căn bản, bọn họ chết lại chỉ là nguyên tố cơ sở tiêu tán, những nguyên tố này thường thường có thể tự hành trở về nguyên tố vị diện tiến hành đoàn tụ. Bởi vậy nếu không ở nguyên tố vị diện, bọn họ rất khó bị giết chết, tuy nhiên do nguyên tố lực sử dụng khó mà bổ sung được ở vị diện khác cho nên bọn họ cũng không có thực lực mạnh như ở nguyên tố vị diện. Bản năng thiên phú của nguyên tố sinh mệnh sinh ra là vì đền bù chỗ thiếu hụt này. Nguyên tố sinh vật cao giai thường thường đều phi thường am hiểu cải tạo hoàn cảnh, vòng xoáy dưới biển, tháp phong bạo trên bầu trời, dung nham luyện ngục trong núi lửa, mê cung dưới lòng đất đều là bốn loại điều kiện tương ứng với bốn loại nguyên tố để bọn họ trong chốc lát phát huy được ưu thế sân nhà. Hiện tại, mê cung dưới đất đã không chỉ là hoàn cảnh nhân tạo đơn thuần, bởi vì thổ nguyên tố vị diện kết nối thành công, nơi đây đang dần dần trở thành một bộ phận của thổ nguyên tố vị diện. Thổ nguyên tố cỡ nhỏ đột nhiên thức tỉnh ý thức chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tuyệt đối không nên giao chiến vong linh sinh vật tại tử vong vị diện, càng không nên giao phong cùng ác ma tại hạ vị diện, tuyệt đối không nên giao đấu với nguyên tố sinh vật tại nguyên tố vị diện, bọn họ sẽ trở nên khó chơi hơn gấp 10 lần. Nhưng ta lại có chút ý kiến khác biệt. Sân nhà, thứ ngu xuẩn, nơi này xưa nay chưa bao giờ là sân nhà của các ngươi. Cần ta chứng minh sao? Thánh kiếm Roland, ta vừa dứt lời, thánh kiếm màu bạc tỏa ra hào quang càng thêm chói mắt, ta có thể cảm giác được lúc này. Nó và ta đang phẫn nộ vì những thứ cặn bã không mời mà đến này. Đám đầu đá các ngươi thật sự cho rằng nơi này là thế giới tràn đầy cho bụi dơ bẩn đó sao? Bụi về với bụi, đất về với đất, từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Ta hét thật vang, sau đó hung hăng đâm trường kiếm màu bạc xuống mặt đất. Vương giả trong cõi u minh hưởng ứng lời kêu gọi của ta, bắt đầu ngưng tụ thân thể. Thánh kiếm Roland là một thanh vương quyền kiếm trải qua vô số tuế nguyệt. Nó đã từng là bội kiếm của Lam Vương đời thứ nhất, nhìn thấy vô số đoạn lịch sử đẫm máu. Trên mảnh quốc thổ lắm tai nhiều nạn này, mấy đời quân vương đều cầm thánh kiếm vượt mọi chông gai, dẫn đầu các kỵ sĩ dưới trướng, tranh thủ không gian sinh tồn vì người dân. Vương giả kiếm, thủ hộ kiếm, truyền thừa kiếm, nhờ sự hy sinh của lịch đại tiên tổ và dưới trướng kỵ sĩ, thanh kiếm tầm thường năm nào ngày càng phải gánh chịu nhiều thứ hơn, đồng thời cũng có rất nhiều tên mới. Linh hồn chính là lực lượng, từ vũ khí phổ thông tiến hóa thành thủ hộ thánh kiếm Roland ngưng tụ là lý giải của lịch đại Lam Vương về vương giả. Vương giả thủ hộ, bảo vệ người dân, thủ hộ quốc thổ, thủ hộ gia viên, thủ hộ người nhà. Vĩnh viễn không khuất phục, người nước Lam sáng tạo ra Lam Thánh Kiếm vĩnh viễn không hao tổn, mà trong tay ta, nó rốt cuộc đã tích lũy đầy đủ, bắt đầu tiến hóa lên giai đoạn tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã từng suy nghĩ, khi nó chuyển đổi thành thần khí thì tính chất sẽ biến hóa như thế nào, nhưng trên thực tế, chuyện này vốn không cần cân nhắc, lực lượng của nó từ xưa đến nay chỉ có một. Thủ hộ, vương giả thủ hộ, chúng ta sinh ra đây, chưa hề rời đi, cuối cùng rồi cũng sẽ mai táng tại đây. Cho dù đã hóa thành xương khô, chúng ta vẫn mãi thủ hộ nơi này. Thật sao, các vị tổ tiên âm hồn bất tán của ta, chấm, thế mà cần lão phu xuất mã, thật sự là con cháu vô dụng bất hiếu. Thân ảnh hư ảo hóa thành thực thể, vương giả trở về từ cõi u minh, sau giây phút phàn nàn hậu đại vô năng, vương giả cổ lão không chút do dự hưởng ứng huyết mạch triệu hoán, cưỡi lên tọa kỵ, giơ cao chiến mâu chuẩn bị tác chiến. Yeut, St, Lam, xưng hào Graso Eagle, S-234. S-298, đúng lúc gặp thịnh niên, cả đời bình tĩnh, nửa đời trước bị xem thường, hơn 50 tuổi bị người ta gọi là lão hồ đồ vương, vậy mà hắn vẫn cười hì hì không tức giận. Nhưng năm 64 tuổi, nước Lam bị man tộc phương Bắc xâm lấn, trận quyết chiến tại bình nguyên Graso kéo dài 17 ngày, chém giết hơn 100 thủ lĩnh quân địch. Hận không thể sinh ra sớm 30 năm, lão hủ chưa chết nhưng tóc bạc đầy đầu, thân mệt nhọc suy kiệt, mà thủ lĩnh quân địch còn sống, vạn kỵ xâm nhập, tộc ta lâm nguy, một ngày chưa chứa đầy thủ cấp của địch, lão hủ tuyệt đối không cam tâm chết đi. Cổ lão vương giả yêu út cưỡi trên lưng man nghiêu, phía sau lưng hắn, mấy cái hư ảnh lão binh nhấc một cỗ quan tài, trên mặt quan tài khắc rõ chữ. Chết, rất bắt mắt, một năm đó, vị lão hồ đồ vương bị xem thương cũng ra trận như thế, đối mặt thuộc hạ khuyên can, hắn trực tiếp nhấc cỗ quan tài ra chiến trường. Nhưng cuối cùng, trải qua mấy trận huyết chiến, cỗ quan tài chứa đầy thủ cấp quân địch được kéo trở về, lão hồ đồ vương từ đó được xưng Grasso Eagle. Hắn híp mắt dường như đang chờ đợi cái gì đó, sau đó đột nhiên giơ trường mâu đen nhánh lên, ném mạnh ra ngoài. Ầm ầm, đúng lúc nào thổ nguyên tố thần duỗi cái đầu khổng lồ ra, đôi mắt bằng bảo thạch tỏa ra sát ý hung hãn, thế nhưng hắn còn chưa kịp hành động, một thanh trường mâu đen nhánh đột ngột đâm vào con ngươi bảo thạch. Oanh, không cần đoán cũng biết một kích này căn bản chẳng có cách nào phòng ngự, sau khi sắc bén trường mâu chen vào về sau, Umdiro mới phát hiện bị công kích. Ngay sau đó, trường mâu đột nhiên nổ tung em biến khối bảo thạch khổng lồ hóa thành đá vụn. Vẻn vẹn một kích Umdiro cường đại liền mù. A, đau chết ta. Lũ côn trùng đáng ghét. Kẻ nào dám tổn thương Umdiro vĩ đại. Ai nha, to con, nơi này không phải chỗ để các ngươi xây tổ, lại ăn một thương của lão hù. Lão vương đang híp mắt sốt cục mở ra đôi mắt hồ, sát ý tỏa ra bốn phía. Tọa kỵ man nghiêu của lão vương vốn là dị chủng hy hữu. Lớp da dày kinh người, chiều cao hơn 4 mét, uy thế khi chạy của nó vô cùng dọa người, chẳng thua gì rồng. Lúc này, cái sừng sắc bén của man nghiêu đã đâm vào mê cung, tạo ra địa chấn và sóng xung kích. Mượn uy thế tọa kỵ, lão kỵ sĩ không chút do dự xúc thế xung kích, long thương trực tiếp xuyên từ mắt ra sau não Umdiro. Cây trường thương cắm thẳng vào đầu khiến Umdiro phải chịu cơn đau đớn nhất từ khi ra đời đến nay. A, thổ nguyên tố thần kêu thảm, tiếng hét thất thanh quanh quần trên toàn bộ chiến trường, toàn bộ khu vực chấn động mãnh liệt, tất cả sinh mệnh phải kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mê cung nhỏ hẹp hạn chế ưu thế nhanh nhẹn của Umdai, phòng ngự siêu cường mà hắn lấy làm tự hào lại không đáng giá nhắc tới trước mặt lão quốc vương cổ đại, suốt hơn 100.000 năm qua Umdiro chưa từng chịu thiệt như thế. Tồn tại càng cổ lão càng tiếc mệnh, sau khi phát hiện địa hình không thích hợp chiến đấu, thổ nguyên tố thần không hề bận tâm chút tôn nghiêm nào, lập tức quay đầu bỏ trốn. Phốc, lão gia tử bảo đao chưa già. Adam huýt sáo cổ động, thực sự không nghĩ lão vương sẽ mạnh đến mức độ này, hắn hoàn toàn không có cơ hội ra sân. Hừ, hậu bối nói năng ngọt xớt. Grasso Eagle vứt xuống câu này rồi lại hóa thành hư ảnh, hắn đã hoàn thành Roland thánh kiếm triệu hoán, lần nữa trở về nơi ngủ đông. Còn ta đang nửa quỳ dưới đất, đầu đầy mồ hôi, vẻn vẹn triệu hoán cổ vương công kích một lần mà đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của ta. Wi, mới chút xíu vậy mà không được rồi. Ánh mắt cuối cùng của tảng đá kia nói rõ hắn sẽ còn tới đó. Nói nhảm, ta chỉ sợ hắn không tới. Adam chợt sững sờ, nhưng trong thời điểm chiến đấu chí lực của hắn không hề thấp, hắn lập tức hiểu. Người nói hắn sẽ vòng qua chúng ta, đuổi theo Margaret. Nếu như ta là hắn, ta chắc chắn sẽ làm như thế. Lãng phí thời gian với chiến sĩ bọc hậu có ý nghĩa gì? Chạy thẳng tới cửa nguyên tố chẳng hơn à, chờ giải quyết xong bên kia, hậu phương không còn vấn đề mới lại quay bắt rùa trong hũ. Ta cảm thấy hòn đá hẳn không ngu ngốc hơn ngươi đâu. Nghe vậy, trên mặt Adam lóe lên vẻ sầu lo khó gặp, võ tăng vốn được xưng sát thủ pháp sư, dù là Margaret mà gặp cái quái vật này tập kích thì e rằng cũng khó chống cự. Thổ nguyên tố vốn da dày thịt béo, sinh mệnh lực kinh người, dã thú bị thương điên cuồng càng thêm nguy hiểm, cho nên Umdiro hiện tại còn mạnh hơn trước. Vậy làm sao bây giờ, ta có thể cảm giác lực lượng của hắn, nhưng nếu muốn ta mở tường đuổi theo, vậy 9 thành 9 sẽ nổ sập hết mọi thứ. Người nói đúng, ta thật ngu ngốc, ngay cả tảng đá cũng không bằng. Cắt thời khắc mấu chốt này mà còn nhạy cảm, yên tâm đi, ta có biện pháp, ngươi chỉ phương hướng là đủ rồi. Rina, mở tường sẽ dựa vào ngươi. Rina không phải đi theo Margaret sao? Lão già vạn năm cũng bắt đầu ngu, là Gatling, không phải Rina. Giọng điệu diễu cợt mới thốt ra một nửa liền dừng. Tiếng phản đối vừa rồi thật quen, nhưng nhìn qua đó không thấy người, mà chỉ thấy một hư ảnh mặc giáp. Ngay cả cái tính khó chịu này cũng hoàn toàn mô phỏng theo. Được rồi, Rina, nhanh đào tường đi. Không phải Rina, là Gatling. Biết ngươi là Gatling. Rina, nhanh lên hành động đi. Không phải Rina, được rồi, Rina, Gatling, phát ta thế mà bị lừa. Hóa ra không phải ngốc tự nhiên mà là cố ý giả vờ à, Adam đã sớm choáng váng, Rina hài lòng rồi mới chịu chạy tới, bắt đầu công tác mở tường, ta rảnh rỗi giải thích sơ với Adam, thần khí Roland thánh kiếm, loại hình, song thủ kiếm, lực công kích 100, vĩnh viễn không mài mòn, hạn định hậu duệ lam sử dụng, đặc tính duy nhất, vương giả vĩnh hằng thủ hộ, cổ lão anh linh chưa hề rời khỏi thổ địa, khi người đặt chân đến phương Bắc, bọn họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, ngươi có thể triệu hoán bọn họ chiến đấu vì ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu hoán chia làm hai loại, loại thứ nhất là triệu hoán vương giả quá khứ phát ra một kích, loại thứ hai là triệu hoán anh linh giả lập người sống, nhưng mặc kệ loại triệu hoán nào, người được triệu hoán hạn định trong số thành viên Lam Vương Thất. Gần 2.000 năm lịch sử, nước Lam nay đã thành cổ quốc, vương giả trong quá khứ có vài người thật sự mạnh mẽ, dù ngẫu nhiên triệu hoán một vị thì cũng sẽ không quá kém. Tuy nhiên điều kiện 10 phút làm lạnh, hạn chế một ngày 3 lần thật sự quá phiền, ta kỳ vọng có thể hủy bỏ mấy thứ này trong lần tiến hóa tiếp theo. Về phần triệu hoán anh linh giả lập người sống, nếu vào thời điểm vương thất hưng thịnh thì sẽ rất lợi hại, nhưng bây giờ thì số lựa chọn thật sự quá ít, hơn nữa thực lực cũng không được, may mà lúc này lại vừa vặn cần dùng tới. Giả lập anh linh Gatling rất chân thực, kỹ thuật chôn thuốc nổ phải nói là nhanh chuẩn hung ác, bởi vậy tốc độ của chúng ta không hề chậm, cộng thêm cảm giác của Adam, cảm giác chẳng mấy chốc chúng ta đã đuổi kịp Umdiro. Đây là một nơi trống trải, đủ rộng rãi, rất thích hợp quyết chiến. Ta gật đầu, giả lập anh linh Grina liền tiêu tán, quay trở về thánh kiếm. Trên thực tế, ta vô tình tìm được một phương thức triệu hoán rất gian lận. Phương thức triệu hoán vi diệu này tuyệt đối vượt ra khỏi công năng lớn nhất của thần khí. Nhìn kỹ, đừng chớp mắt, vì ta mà đánh đi, song từ tinh, thức tỉnh đi, Roland Cavern, cách chương.